Chương 1308, số trời. Cảm ứng chung quanh một cái hư không gợn sóng sau khi, các vị giáo tổ ý chí khí thế thời khắc đều ở trong hư không qua lại, Ngọc Độc Tú không dám có động ta cờ lớn, chỉ thấy quanh thân một trận vặn mèo, hóa thành một cái mặt va nở dê hán tử, hán tử kia vẻ mặt gian rảo, xem ra liền rõ ràng lộ ra từng kia một gian trá dạng. Lấy nghịch loạn khí che lấp chính mình quanh thân khí thế, càn toàn tạo hóa mô phỏng ra mặt khác một loại khí thế sau khi, Ngọc Độc Tú ẩn nấp thân hình, xuất hiện ở một cái bên trong thung lũng, tiếp theo liền nên ngang đi ra núi cổ, triệt hồi che lấp khí thế pháp quyết. Ai, giáo tổ nói huyền hoàng khí liền ở trong địa mạch, nhưng la địa mạch quảng đại, chúng ta như vậy tìm kiếm không thấp hơn mỏ kim đáy biển, như thế nào tìm được tung tích xa xa. Liền nghe đến một vị thái đấu đạo đệ tử thấp giọng oán giận. Giáo tổ đã xác định huyền hoàng khí ngay ở này một mảnh địa vực, tóm lại là có thể cho chúng ta một tia hy vọng, không phải vậy mãng hoang quảng đại, tìm lên đó mới gọi mỏ kim đáy biển đây. Hiện tại tuy rằng giáo tổ không có trực tiếp vạch ra huyền hoàng khí ở chỗ đó, nhưng tóm lại chính là địa phương này, không chừng chúng ta lại đột nhiên đụng tới mặt khác một vị vóc người cường tráng tu sĩ an ủi một cái khác tu sĩ một câu. Hai người này tu sĩ đã là một diệu đỉnh điểm, khoảng cách tạo hóa cảnh giới QNZ có điều là cách xa một bước, hơn nữa nhìn pháp lực của đối phương bên trong tạp chất ít, hiển nhiên là trong tông môn hạt giống tuyển thủ. Hai vị kia tu sĩ nói thầm một tiếng, lần thứ hai triển khai thần thông đâm vào trong địa mạch. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc ở trong dãy núi qua lại, huyền hoàng khí vị trí trong phạm vi mấy vạn giảm, như vậy tu sĩ chỗ nào cũng có, coi như là chuẩn tiên cũng không có thiếu, tất cả đều là nhân tộc chân chính tinh anh. Ở một cái trong danh nước nhỏ mò cá, đều là thiên nan và nan, huống chi là ở chu vi 10 triệu giảm nơi mò huyền hoàng khí, quả thực là không thể. Hơn nữa huyền hoàng khí tuy rằng không phải vật còn sống, nhưng theo địa mạch lưu chuyển, huyền hoàng khí nhưng là sẽ chậm rãi di động, muốn tìm được xác suất. Sợ là không lớn. Ngọc Độc Tú một trận thấp giọng tự nói, thân hình chậm rãi lẻn vào trong địa mạch, trong tay bấm pháp quyết, kỳ môn độn giáp thuật lưu chuyển mà ra, lục đinh lục giáp, nghe ta hiệu lệnh, gương tròn hiện hành. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trước người hư không hơi một cơn chấn động, liền nhìn thấy hư không sóng nước lưu chuyển, phảng phất là một mặt hình tròn tấm gương, soi sáng trong địa mạch tất cả. Nhìn kỹ Ngọc Độc Tú trước người tấm gương, nhưng là đem chu vi van nở đà mở đa y đi a bên trong hết thể địa mạch đều cho chiếu rọi trong đó. Ngọc Độc Tú một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm tấm gương, không ngừng cảm ứng chu vi 10 triệu dặm bên trong hết thể chỗ dị thường. Huyền hoàng khí huyền diệu phi thường, một khi rơi vào trong địa mạch, liền không có dấu vết mà tìm kiếm, mà Ngọc Độc Tú là muốn dựa vào kỳ môn thuật, mạnh mẽ tự trong địa mạch đem cái kia huyền hoàng khí cảm ứng được đến. Huyền hoàng khí cùng chân chính địa mạch tuy rằng hoàn mỹ dung hợp, nhưng chung quy là có chút kẽ hở. Lại như là một người lắp đặt chi giả, tuy rằng có thể bước đi, nhưng cùng chân chính bắp đùi vẫn là không giống. Hiện tại Ngọc Độc Tú lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, quanh thân hết thể khí thế đều rơi vào quạng hưu trạng thái, cả người đều tựa hồ cùng đa y đi a chi mạch hòa làm một thể, khí thế cộng hưởng, lúc này như có nhân ở Ngọc Độc Tú trước người đi ngang qua, chỉ có thể đem xem là một tảng đá lơ là quá khứ. Hà Ngọc Độc Tú này nhắm mắt lại chính là 3 ngày, lại mở sau khi, đã thấy quanh thân thần quang lưu chuyển, đã biến mất ở tại chỗ. Ở Dao Idea bên trong, tốt nhất phi hành phương pháp không phải đột quang, QNZ không phải ánh sao, mà là nắm giữ trong ngũ hành độn thuật. Ngũ hành độn thuật ở đây Dao Idea chi mạch bên trong có thể nói là như cá gặp nước. Ngọc Độc Tú nghĩ lại bay ra Van Nở Đa Mơ Sa, ở một cái dưới nền đất hang động trước dừng bước. Trước chính là ở chỗ này cảm ứng được cái kia một tia không dôn NZ bình thường NZ khí thế gợn sóng. Ngọc Độc Tú chậm rãi hiện ra thân hình, đi vào lòng đất động đá. Xa xa một trận ầm ĩ thanh âm truyền đến. Hiển nhiên nơi đây sớm đã có tu sĩ đã tới, một đám người trong lòng đất rung trong động qua lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân, quanh thân thần thông, pháp thuật lưu chuyển, không ngừng ở trong địa mạch khuấy lên. Phúc! Nhìn những tu sĩ này tìm kiếm huyền hoàng khí biện pháp, Ngọc Độc Tú suýt chút nữa cười quất tới, thực sự là cực phẩm A, biện pháp ngu như vậy, phỏng chừng coi như là huyền hoàng khí đang ở trước mắt, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được đến, vô cùng có khả năng sai lầm. Cười cái gì? Tu sĩ kia tựa hồ nhận ra được Ngọc Độc Tú trong mắt cười nhạo, bừa cờ chân dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Không cười cái gì, không cười cái gì. Ngọc Độc Tú liên tục giải thích, chỉ là lúc này phối hợp Ngọc Độc Tú cái kia phó vẻ mặt gian rảo dáng vẻ, xem ra muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu, cái kia phó hèn mọn kinh lực, gọi nhân hận không thể đem một cước đa tờ ở đáy giày phía dưới. Ngớ ngẩn. Tu sĩ kia chừng Ngọc Độc Tú một chút, cứ việc trong lòng đối với Ngọc Độc Tú có bất mãn. Nhưng QNZ không có nhiều lời, thời gian quý giá, mọi người đều đang tìm kiếm huyền hoàng khí, hay là một giây sau huyền hoàng khí liền có thể bị ngươi bỏ qua, vì lẽ đó tìm kiếm huyền hoàng khí quan trọng. Chín đại vô thượng tông môn tu sĩ chính là lợi dụng biện pháp như thế tìm kiếm huyền hoàng khí, hiệu suất thấp muốn chết, cả đời QNZ đừng nghĩ tìm Tơ Y Huyền Hoàng khí cái bóng, trừ phi là đi rồi Vận Ngọc Độc Tú bĩu môi khinh thường. Ngươi nói đúng, những người này tìm Huyền Hoàng khí, dư Ava Ho vẫn đúng là chính là vận xa xa một loạt tiếng bước chân vang lên, một vị khuôn mặt tang thương chuẩn tiên nghe được Ngọc Độc Tú, chen vào một câu. Hà Ngọc Độc Tú sững sờ, quay đầu nhìn về phía ông lão kia, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Huyền Hoàng khí đại diện cho tiên đạo cơ hội, đại tranh chìa khóa, không phải đại khí vận người không thể được đến, các vị giáo tổ phái các gia ngày kiêu tới đây, chính là muốn các vị ngày kiêu dựa vào khí vận cùng với từ nơi sâu xa không thể dự đoán định số đến thu được Huyền Hoàng khí, khí vận càng lớn, thu được Huyền Hoàng khí cơ hội QNZ lại càng lớn, các vị giáo tổ không cần QNZ thu đoan gì, phí hết tâm tư sáng tạo thần thông nào, chỉ cần các gia ngày kiêu tới nơi này đi một lần, có cơ duyên tự nhiên sẽ thu được cái kia chuẩn tiên vừa nói. Một bên lắc đầu, hướng về xa xa đi đến. Ngọc Độc Tú sững sờ đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên, như vậy cũng được, các vị giáo tổ thật đúng là có tài, có điều có vẻ như cái này cũng là một loại biện pháp, tất cả đều bằng số trời, vận khí, thành tiên cần muốn cái gì, tự nhiên là cơ duyên lớn, đại khí vận, ta hiện tại ánh mắt cùng giáo tổ so ra, còn có khoảng cách ra sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi ở dung trong động cất bước, bản tọa bây giờ khí vận về số 0, nếu là dựa vào khí vận này Huyền Hoàng khí, tất nhiên không ta phần, có điều cũng còn tốt, bản tọa không phải dư Ava Ho khí vận ăn cơm, mà là dư Ava Ho bản lĩnh ăn cơm. Chính nói, Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng một cơn chấn động, tựa hồ một loại dự cảm xấu bay lên, còn không đợi Ngọc Độc Tú làm ra phản ứng, liền nghe động đá nơi sâu xa truyền đến một tràng thốt lên, Huyền Hoàng khí xuất thế, Huyền Hoàng khí tung tích tìm Tơ Y khí vận, khí số Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, bước nhanh hướng về dung trong động đi đến, lúc này dung trong động mọi người xôi trào, dồn dập hướng về động đá nơi sâu xa chạy băng băng. Người muốn chết. Rất xa liền nghe đến dung trong động truyền đến quát to một tiếng, cùng với kêu thảm thiết. Hiển nhiên là cái kia đạt được Huyền Hoàng khí người nghe có người đem Huyền Hoàng khí tin tức tiết lộ ra ngoài, phẫn nộ đến cực điểm, xuống tay độc ác, nộ mà ra tay. Đây chính là số trời sao bởi vì ta đến, Huyền Hoàng khí sớm xuất thế, bị người phát hiện, này Huyền Hoàng khí kỳ thực trong số mệnh có chủ, không có duyên với ta, nhưng ta bởi vì thần thông quá mức mạnh mẽ, nghịch thiên đã can thiệp đến mệnh số, vì lẽ đó từ nơi sâu xa mệnh số lệnh Huyền Hoàng khí sớm xuất thế bị người phát hiện, phòng ngừa bị ta chiếm được. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng bay lên một trận hiểu ra, đối với thiên địa pháp tắc, từ nơi sâu xa mệnh số có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ. Theo càng thêm tới gần động đá nơi sâu xa, càng có thể cảm giác được động đá nơi sâu xa không ngừng gợn sóng khủng bố pháp lực, không ngừng phun trào sức mạnh đất trời, thần thông va chạm mở tạo thành dị tượng. Huyền Hoàng khí xuất thế, máu chảy thành sông a, đại tranh cơ duyên. Như muốn lấy được cần trải qua kiếp số, mới có thể chân chính thu được Ngọc Độc Tú trong tay nghịch loạn khí lưu chuyển, che lấp dung trong động thiên cơ, liền ngay cả cái kia không ngừng dung chuyển khủng bố gợn song QNZ ở lặng yên không một tiếng động bị Ngọc Độc Tú cho trừ khử. Thoáng qua Ngọc Độc Tú chạy tới động đá, đã thấy một vị khuôn mặt tuổi trẻ, quanh thân sinh cơ bừng bừng chuẩn tiên bị mọi người vây vào giữa, mà năm đó nhẹ chuẩn tiên bốn phía có 6 vị chuẩn tiên mắt nhìn chằm chằm, nhìn trung ương vị kia chuẩn tiên trong mắt sát cơ lờ lờ. Chân lượng giao ra Huyền Hoàng khí, tha cho ngươi khỏi chết, một vị chuẩn tiên âm thanh tang thương nói.